cả đời này không rời xa anh. Chương 700, tôi có chồng còn anh thì không có. Gocchuyenaudio.com. Đến cửa, anh dùng chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ôm cô lên phòng, đặt cô lên giường, giúp cô cởi giày. Ông xã, Diệp Phồn Tinh cảm giác mình đã về tới nhà, kêu một tiếng. Phó Cảnh Ngộ từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn mặt trong tay, ngồi xuống mép giường, giúp cô lau mặt và tay, sao thế? Trời ơi, tình bể bình thế này thì ai mà chịu được, chắc bị Tiểu Đường vì vợ chồng nhà nó mất cách chương.